Thực vật bình thường có thể ăn, tang thi hay là tốc độ hấp thu tinh hạch của an nhiên. Cách chương.